vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ xuất hiện một sân luyện mô phỏng dị năng, có công nghệ cực kỳ cao. Lệ Vi Lan đương nhiên cũng đi thử. Các thiết bị bên trong sân luyện mô phỏng dị năng rất đơn giản. Một thứ tương tự như VR trước tận thế, nhưng sau khi đeo vào, lập tức có thể vào một địa điểm mô phỏng đầy thây ma. Trong địa điểm này, dị năng giả sẽ bị tước hết vũ khí và chỉ có dị năng cấp thấp nhất. Đối đầu với đám thây ma chạy khắp nơi, làn thây ma đầu tiên cũng là cấp 1, nhưng chỉ có 3 con, nhưng đến cấp 2 thì biến thành 9 con, tiếp theo là 21 con. Lệ Vi Lan cũng chỉ vượt qua được đến cửa thứ 3. Nhưng khi tháo mũ bảo hiểm, anh kinh ngạc phát hiện, dị năng mà anh tiêu hao trong không gian ảo dường như cũng được tiêu hao đồng bộ trong thực tế. Mà không chỉ là tiêu hao hết, anh còn cảm thấy giới hạn trên của dị năng dường như đã bị phá vỡ một chút. Quan trọng hơn là, trong không gian nhiệm vụ, anh đã cắt xẻ rất nhiều thây ma nhưng không thể mượn công cụ và vũ khí. Rất rõ ràng là, cả độ chính xác và độ tinh xảo của kỹ năng cắt không gian đều được cải thiện rất nhiều. Lệ Vi Lan lập tức nhận ra điều gì đó. Nếu tiếp tục luyện tập như vậy, dị năng của anh có thể tiến thêm một cấp nữa. Thảo nào trước đó mấy dị năng giả mới thức tỉnh luyện tập xong đều mặt mày hớn hở. Còn Lệ Vi Lan, nếu không biết đối với cô mà nói có lẽ đây chỉ là một trò chơi, thì anh chắc chắn cũng sẽ vui mừng như điên. Nhưng bây giờ, ngoài niềm vui sướng này còn phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Trầm Tranh nhìn người tí hon đầy mồ hôi nhưng lại có vẻ suy tư trên màn hình. Đang định đưa tay tội lỗi ra véo má anh ta một cái rồi nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói mềm mại của con trai. Em đến rồi à? Chào buổi tối. Trầm Tranh cười tươi chào anh. Hôm nay em có khỏe không? Con trai đột nhiên đổi một câu mở đầu mới là, ê, chẳng lẽ là vì nhiệm vụ trong căn cứ đã tiến triển, nên tình cảm của con trai và mình cũng khác rồi sao? Trầm Tranh vui vẻ nghĩ, cười tươi nói với Lệ Vi Lan, nhờ phúc của anh, dạo này cuộc sống của em có cải thiện, thật sự có cải thiện, bạn cùng phòng sợ cô như hổ. Ra ngoài bầy sạp lại tăng thêm thu nhập. Ít nhất thì theo tiến độ này, cô chuyển đến một chỗ ở tốt hơn hoặc dư giả hơn một chút là không có vấn đề gì. Thật sao? Con trai lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ buồn bã. Nhưng rồi sẽ có một ngày em sẽ bỏ anh lại thôi. Con trai tôi lại lo được lo mất rồi sao? TBCTM Tranh còn chưa kịp nói gì thì trò chơi đột nhiên hiện lên một dòng tin nhắn. Lệ Vi Lan muốn gọi điện video với bạn. Chấp nhận không? Có. Không. Chấm. Trầm Tranh trong nháy mắt đó trợn tròn mắt. Gọi điện video. Gọi điện video. Cô vội vàng nhìn lại dáng vẻ của mình và căn phòng chất đầy những thùng giấy nhỏ. Á. Một tiếng rồi ngã nhào vào gối. Mặc dù biết rằng có lẽ con trai mình nhìn thấy vẫn là người giấy, nhưng con trai có thể nhìn thấy căn phòng lộn xộn của mình như vậy. Cho dù chỉ là nhìn thấy trong thế giới ảo, nghĩ đến phản ứng có thể có của anh, vẫn thấy xấu hổ quá. Cách chương.